Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, gặp quỷ. Giả thần giả quỷ, Tiêu Kim diễn giờ khóc giờ cười, đôi huynh đệ này bao ăn quản uống, nguyên lai là vì muốn để hắn giúp đỡ, đối phó thành trong một vị thân hào nông thôn. Tiền Ngũ nói, không sai. Cái này lưu viên ngoại, bình thường lấn nam bá nữ, hoành hành không sợ, ở thành trong sớm đã khiêu khích rồi sự phẫn nộ của dân chúng. Bất quá, này lưu viên ngoại là cực độ thờ phụng quỷ thần người. Chúng ta giáo chủ niệm tình hắn làm nhiều việc ác, nghĩ muốn dùng giáo nghĩa đi cảm hóa thành hắn, để hắn một lòng hướng thiện, chỉ cần ngươi đóng vai thành quỷ bộ dáng. Đi hắn quý phủ làm ồn ào, sau đó chúng ta cực nhạc giáo xuất mã, hàng yêu trừ ma, nhất định có thể để hắn hồi tâm chuyển ý. Thống cải tiền phi, Tiêu Kim diễn hỏi, chỉ là cảm hóa, không phải là vì hắn quý phủ tiền. Tiền Lục nói, đương nhiên, đây cũng là một phần trong đó. Này lão đồ vật phú khả địch quốc, chỉ cần đem hắn phát triển làm tín đồ. Đối với chúng ta cực nhạc giáo phát triển có trợ giúp thật lớn. Như thế nào, huynh đệ, cái này chuyện có thể hay không xử lý? Nhưng ta chưa thấy qua quỷ. Tiêu Kim diễn cự tuyệt nói, ta sợ này chuyện nhỏ không làm được. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua quỷ. Tiền Ngũ nói, này không trọng yếu, mấu chốt là để lưu viên ngoại sinh ra cảm giác sợ hãi. Chúng ta liền có thể lấy tiên sư phương thức đến hàng yêu trừ ma. Dùng các loại sáo lộ để hắn cam tâm tình nguyện trở thành chúng ta tín đồ. Ngoan ngoãn bỏ tiền, lúc kia ngươi chính là đệ nhất công thần. Cái này, còn có sáo lộ. Tiền Mũ cười ha ha một tiếng. Từ xưa sáo lộ được lòng người nha. Trăm phát trăm trúng, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Tiêu Kim diễn do dự nói. Cần lấy ta làm thế nào? Tiền Ngũ có chút dừng lại, cố ý kéo thấp giọng nói, làm thế nào có lẽ là ngươi cân nhắc vấn đề, gia nhập cực nhạc giáo, muốn học được chủ động suy nghĩ, phát huy giáo đồ tính năng động chủ quan. Bất quá, ngươi là người mới, chúng ta liền mang nhiều ngươi một vùng, ngươi tranh thủ thời gian ăn xong, theo chúng ta đến. Tiêu Kim diễn hô nói, lại đến 20 cái bánh bao. Ăn cơm xong, Tiền thị huynh đệ mang Tiêu Kim diễn đi đến rồi một chỗ miếu hoang. Tiền Ngũ leo đến một tôn Di Lặc Phật giống mặt sau. Từ Di Lặc Phật bụng lớn trong móc ra một cái bao. Mở ra về sau, mặt trong rực rỡ muôn màu các loại hiếm lạ nhỏ đồ vật. Đây là phi quỷ, đây là nữ quỷ số 1. Tiền Ngũ cầm ra một người mặc áo trắng, khoác dài tóc, lưỡi dài đầu người giả nói, phi quỹ ở giữa, có tơ mỏng kết nối, chỉ cần ngươi đem phi quỹ hai bên lắp đặt ở chỗ cao. Sau đó ép xuống cơ quan, cái này nữ quỷ số 1 liền sẽ từ quỹ đạo một mặt trượt hướng khác một mặt. Trên người còn sẽ phát ra xanh quang, quái khiếu, nữ nhân khóc tiếng. Đồ vật ngược lại là rất toàn. Tiêu Kim diễn tiến lên sờ rồi lên nữ quỷ số 1. Bỗng nhiên nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu to tiếng. Tiêu Kim diễn tập trung nhìn vào. Nguyên lai phía trên chứa rồi một cái khí nang. Liên tiếp một cái phát tiếng trang bị. Tiền Ngũ trách cứ nói. Không cần loạn đụng cơ quan. Nói lấy, dùng miệng cho cái kia khí nang một lần nữa bơm hơi. Tiền Lục lại lấy ra một cái nửa thân thể người giả nói. Đây là nữ quỷ 2 số. Ngươi phải sâu đêm chui vào lưu viên ngoại phòng trong. Đem cái này treo ở hắn đầu gường bên trên. Chỉ cần hắn vừa mở ra mắt. Nhìn thấy về sau chắc chắn sẽ dọa đến hét to. Nữ quỷ liền sẽ phun ra mê hồn khói. Đem hắn mê choáng. Đến lúc đó ngươi lại đem đạo cụ lấy đi. Tùy tiện ở trong phòng. Đình hành lang bên trong vung một chút chuẩn bị tốt máu heo. Ngươi liền có thể lấy công thành lui thân rồi. Sau đó thì sao? sáng mai chúng ta liền sẽ an bài Cực Lạc tiên sư đến cửa làm phép. Hàng yêu trừ ma, rõ ràng rồi sao? Rõ ràng, Tiền Ngũ lại nói, chúng ta sẽ ở bên ngoài phủ tiếp ứng ngươi. Còn muốn ngươi vậy đổi một bộ nam quỷ quần áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Kim Diễn hỏi, sau khi chuyện thành công, ta có thể nhìn thấy các ngươi giáo chủ. Há lại chỉ có từng đó là nhìn thấy. Không chừng giáo chủ một cao hứng, còn sẽ đem ngươi tăng lên làm phó giáo chủ đâu. Tiêu Kim Diễn biết rõ hai người ăn nói lung tung. Bất quá hắn đoán được Cực Nhạc giáo tất nhiên cùng Vương Bán Tiên có quan hệ. Thế là liền đáp ứng. Đến rồi ban đêm, Tiêu Kim Diễn đi đến lưu viên ngoại bên ngoài phủ. Tiền Ngũ, Tiền Lục đã chờ từ sớm ở nơi đó. Hai người toàn thân quấn vải trắng, chỉ lộ ra hai con mắt, bao bọc cùng sắc ướp một dạng. Tiêu Kim Diễn hỏi, hai người đây là mới từ Ai Cập trở về? Nghẹn nói chuyện, Tiền Ngũ miệng mồm bị quấn, nói chuyện có chút mồm miệng không rõ. Hết thảy chiếu kế hoạch hành sự, hai ta ở trên cây thay ngươi đem gió canh gác, chúc ngươi thuận lợi. Tiêu Kim Diễn không có triển lộ võ công, mượn nhờ dây thừng đòi bò lên rồi lưu viên ngoại phủ tường. Đầu này dây thừng đòi có chút đầu năm, có nhiều chỗ đã hư thối. Tiêu Kim Diễn đang muốn thuận lấy đi xuống, dây thừng đòi không thể chịu được lực, phanh được một tiếng đứt gãy. Tiêu Kim Diễn phù phù một chút, rớt xuống rồi tường khác một bên. Tiền Ngũ, Tiền Lục bò lên rồi một gốc cây hòe lớn, ngồi xổm ở chạc cây trên, vừa vặn thấy rõ trong phủ tình hình. Tiền Lục hỏi, Ngũ ca, gia hỏa này tay chân vụng về, ngươi nói dựa vào không đáng tin. Tiền Ngũ hai cái mắt nhỏ híp, nhìn Tiêu Kim Diễn khập khiễng rẽ ngang hướng lưu viên ngoại phòng ngủ bên kia đi đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, đây cũng không phải ta lo lắng, kia lưu viên ngoại cự tuyệt chúng ta giáo chủ thật nhiều lần. Đã nhưng như thế không biết điều, đêm nay liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn. Để hắn trong phủ về sau gà bay chó chạy, gà chó thăng thiên, gà chó thăng thiên tốt giống không phải dùng tại nơi này. Tiền Ngũ nói, không cần để ý những chi tiết này, cái này cũng không trọng yếu. Hắn nhìn thấy Tiền Lục toàn thân khó chịu, khiến cho nhánh cây kéo kẹt rung động. Ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận đánh rắn động cỏ. Tiền Lục nói, Ngũ ca, ta nhịn không nổi, nói cho ngươi đêm nay có nhiệm vụ, để ngươi chớ ăn nhiều như vậy dưa hấu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, không nín được làm sao bây giờ, ngay tại chỗ giải quyết a. Tiền Lục nói, ca, giúp đỡ chút, ta là phải là chết chụp, thật sự là lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Tiền Ngũ đang muốn đi qua, Tiền Lục thở dài một hơi, một bộ hài lòng bộ dáng, không cần, chính chuyện nhỏ quan trọng, lăn đi bên kia, cách ta xa chút. Hai cái chó giữ ngửi thấy mùi, đi đến rồi cây hòe lớn dưới, hai người lập tức dọa đến không dám làm tiếng, nếu như bị phát hiện rồi, sợ là Tiêu Kim Diễn ở trong phủ kế hoạch phải dẹp. Hai người không nhúc nhích, vốn định chờ kia hai cái chó giữ rời đi, ai ngờ hai cái chó nhìn lấy hai người, đoán chừng cũng chưa từng thấy qua cái này chủng loại, thế là ghé vào cây đáy dưới cùng hai người giằng co. Tiêu Kim Diễn vào phủ về sau lập tức phóng thích ra huyền lực, phủ đệ cũng không nhỏ, nhưng quý phủ cũng không có nhiều người, trừ rồi ngoài cửa chính có một người gác cổng, cũng không có cảm ứng được những người khác tồn tại. Hắn rón rén đi đến lưu viên ngoại ngoài phòng ngủ, mặt trong truyền đến khò khè tiếng. Lưu viên ngoại ngủ được cùng lợn chết một dạng. Tiêu Kim Diễn đem phi quỹ cố định ở phòng ngủ trước cửa, lại đem nữ quỷ số 1 treo ở phía trên, nhấn xuống cơ quan, một hồi âm phong lên, nữ quỷ trên người mọc lên xanh quang, cạc cạc cạc phát ra rồi âm lãnh gọi tiếng. Lưu viên ngoại vẫn như cú hãn tiếng như sấm, không dùng được a, trước mặc kệ cái này rồi. Hắn dùng chuẩn bị tốt lợi khí, ở khung cửa trên, cửa sổ trên lưu lại vết chảo, nhìn qua liền giống bị quỷ chảo xẹt qua một dạng, lại đem chuẩn bị tốt máu heo, vung rồi một nơi, nhìn qua giống khuôn giống hình, chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn dùng trúc phiến cắm vào cửa khe, đẩy ra rồi chốt cửa, xoẹt, cửa phòng mở ra. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy trên giường có cái béo viên ngoài, ngủ được cùng lợn chết một dạng, dạng này vừa vặn, lại đem nửa thân thể nữ quỷ treo ở xà nhà trên. Đầu hướng xuống, tóc tai bù xù, dài dài đầu lưỡi, nhắm ngay lưu viên ngoại. Chỉ cần hắn vừa tỉnh dậy, tất nhiên sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Đến lúc đó coi như lưu viên ngoại không bị dọa ngất. Tiêu Kim Diễn chỉ cần muốn đem hắn đánh ngất xỉu, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là, lưu viên ngoại căn bản không có tỉnh dậy dấu hiệu. Tiêu Kim Diễn trốn ở đầu gương, thê tiếng nói, ta bị chết thật thê thảm a. Lưu viên ngoại tiếp tục giấc ngủ dài, liên tiếp hô rồi 4-5 tiếng. Tiêu Kim Diễn vẫn không thể nào đánh thức hắn. Tiêu Kim Diễn hơi không kiên nhẫn, dùng tay đi bóp lưu viên ngoại cái mũi. Lưu viên ngoại hít thở bị ngăn trở, há hốc miệng ra. Tiêu Kim Diễn cần tìm đến vài rách bông vải đầu, nhét tiến hắn trong miệng. Lưu viên ngoại mơ mơ màng màng, lật rồi cái thân, đem trong miệng vài rách lấy ra ngoài. Thủy chung bất tỉnh không mở mắt. Cái này thì khó rồi, ngươi gọi ta như thế nào ra tay? Nghĩ lại một nghĩ, dù sao kia hai tên gia hỏa cũng không nhìn thấy trong phòng tình hình. Liền nói chuyện đã xử lý thỏa. Ai ngờ nói ai vậy? Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, hai người bọn họ nếu không dẫn hắn đi gặp cực nhạc giáo chủ, cùng lắm thì đang dùng chút thủ đoạn khác. Để bọn hắn nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn đem từ bỏ cố gắng, đem xà nhà trên nữ quỷ hai số lấy xuống, lại vẩy rồi chút máu heo ở lưu viên ngoại trên giường. Đi đến ngoài cửa, lấy xuống phi quỹ cùng nữ quỷ hai số, thả đi khí, đem bọn hắn chứa vào bọc bên trong, chợt quay đầu, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Trong phòng, đợi Tiêu Kim Diễn đóng lại cửa, lưu viên ngoại đột nhiên mở ra rồi con mắt, ngụm lớn thở dốc, trong lòng tự nhủ may mắn lão phu cơ cảnh, vờ ngủ đại pháp dùng tốt. Nếu là lộ ra nữa điểm chân ngựa, còn không bị đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Nghĩ muốn giả thần giả quỷ, ở lão phu nơi này cũng không tốt dùng. Không cần phải nói, khẳng định là cực nhạc giáo từ trong giở trò quỷ. Có thể lừa qua Tiêu Kim Diễn loại này ba cảnh bên ngoài cao thủ. Này lưu viên ngoại vậy đầy đủ nói khoác cả đời. Hắn ngồi dậy đến, uống rồi chén trà. Đi đến giường bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, phu phu, lưu viên ngoại dọa đến ngã ngất đi. Trong nội viện, năm cái quỷ thắt cổ, nửa treo ở trên cây, dưới chân trên không, ánh mắt trống rỗng, trên người phát ra một luồng hư thối vị đạo. Tiêu Kim Diễn giật nảy mình, chợt tức lại rõ ràng tới đây, đoán chừng bọn hắn cũng là cái nào người trò đùa quái đản. Nhưng mà hắn huyền lực cũng không cảm ứng được đối phương tồn tại. Một trận gió thổi tới, quỷ thắt cổ, theo gió đong đưa, bầu không khí lộ ra có chút âm trầm. Tiêu Kim Diễn cố gắng tự chấn định, nguyên lai là đồng hành a. Các ngươi này áo liền quần, đoán chừng giá cả không ít a. Đối phương không có trả lời. Tiêu Kim Diễn tiến lên hai bước, đang muốn đi kiểm tra. Đột nhiên cảm giác được đối phương trên người có một luồng kỳ quái vị đạo, hết sức quen thuộc, liền giống như là cực nhạc thảo vị đạo. Răng rác, nhánh cây đứt gãy, năm cái quỷ thắt cổ từ trên cây rớt xuống, từng bước một hướng Tiêu Kim Diễn ép tới. Tiêu Kim Diễn trong lòng lộp bộp mát lạnh, nguyên lai không phải đạo cụ, thế nhưng là huyền lực căn bản không cảm ứng được đối phương. Chẳng lẽ là phục dụng cực nhạc thảo về sau hiệu quả? Một hồi tiêu tiếng truyền đến, đêm khuya bên trong tiêu tiếng, huyền chuyển du dương, nhưng ở Tiêu Kim Diễn trong tai lại như bùa đòi mạng một dạng. Một cái quỷ thắt cổ giang hai cánh tay, hướng Tiêu Kim Diễn đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, muốn cắn Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn liền đem trong ngực nữ quỷ hai số nhét rồi đi qua. Kia quỷ thắt cổ một phát bắt được, há miệng cắn xuống, cắn rơi mất nữ quỷ nửa cái đầu. Dầm, quỷ thắt cổ trên mặt rơi xuống một miếng thịt thối. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ những này quỷ thắt cổ lai lịch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.